Đứa con gái của sói. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiết học trôi qua thật nhàm chán. Nó thì mượn iPad của Nam chơi game, còn mẹ Nam thì ngồi vừa nghịch tóc nó rồi lại lẩm bẩm nhận xét về nó đủ thứ. Đến giờ ra chơi, cả lớp túa ra như kiến nhưng nhanh chóng trở lại vào lớp. Mấy lớp khác cũng xúm lại xem. Đồ nhiều chuyện. Nó thì được mẹ Nam lôi xuống căn. Tin vừa bước ra cửa đã có một đám người chặn lại. Nó khó chịu rời màn hình iPad nhìn lên. Cả bọn đứng trước mặt nó sững người. Vì theo lời đồn nó rất đẹp. Nay đứng trước mặt mới biết cái vẻ đẹp đó hút hồn thế nào. Phiền chị và mọi người tránh ra cho à. Nó tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Nhíu mày nói với đám người đó. Cả đám cười rộ lên, nó vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì đã có một người trong đám đó lên tiếng. Ê nhỏ kia, không biết phép tắt gì hả? Gặp đàn chị khối 12 mà không biết chào sao? Được chị Kim Hảo đặt chân đến đây. Ghé thăm, là vinh hạnh lắm mày biết không hả nhóc? Nói rồi ả ta dùng tay chỉ vào trán nó hất nhẹ ra sau. Vậy chào ả, né ra được rồi chứ? Nó một lần nữa khó chịu. Kim Hảo là một đàn chị khối 12 khét tiếng. Là chùm các cuộc bạo lực học đường. Chuyên về đánh ghen. Và hội trưởng fan club của đại ca Quân. Vì lúc sáng có chứng kiến cái cảnh nó va vào người Quân nên bây giờ đến đây tính sổ. Ha ha, còn dẻo mồm. Khôn hồn thì quỳ xuống và xin lỗi, mau khôn thì đừng trách tao mạnh tay. À, Kim Hảo bấy giờ mới lên tiếng. Nó ngây ngốc không hiểu gì. Đưa lại cái iPad cho Nam. Nó quay lại nói. Tại sao phải xin lỗi mấy người chứ? Tôi đã làm gì mấy người khi đây là lần đầu gặp mặt? Nó cãi lý với bọn người Kim Hảo nhưng coi bộ chẳng hề hấn gì cả. Kim Hảo tiến lên nói. À, nhóc lớn mồm nhỉ, để chị cho nhóc biết lợi hại. Nói rồi ả định giơ tay tát nó một cái, nó định chộp tay và cho ả một tát lại thì Nam đã nhanh hơn. Đẩy nó ra né qua một bên, nói giọng mỉa mai. A hô hô, đàn chị à, đẹp mặt nhỉ. Đàn chị người ta mà kéo đến đây đánh người ta mà không rõ lý do như thế á, a ha ha, mắc cười quá mẹ ơi. Nói rồi Nam ôm bụng cười. Cả lớp 11A cũng thừa dịp cười rộ theo vì từ lâu đã rất ghét ả Kim Hảo này. Mày, đồ gay mà dám lớn mồm hả? Ả tức điên người mắng Nam. Nam thời sự nhanh nhẩu đáp lại. Á há há há há, mắc cười quá má ơi, ha ha ha. Bộ gay là không được nói hả bà chị già? Bộ gay có ảnh hưởng đến kinh tế đất nước hả? Gay có liên quan tới cái nồi cơm điện nhà chị hả bà chị, ha ha ha ha. Nam ôm bụng cười đáp lại. Không hổ danh là Nam thời sự, cái gì cũng nói được. À tức quá không nói lại, liền cho người đánh Nam. Bay đâu, bịt miệng cái thằng gay này lại cho tao. Nói rồi ả tới tát cho Nam một cái. Vì đang cười nên không đề phòng bị ả tát cho một cái. Nam ôm mặt vẻ đáng thương. Ả định đánh tiếp thì có một bàn tay mềm mại, nhưng vô cùng rắn chắc và khỏe mạnh. Thử đụng đến Nam lần nữa xem. Tôi đảm bảo cái tay của chị không còn nguyên vẹn đâu bà chị à, nó nhếch mép. Bây giờ cái vẻ đáng yêu thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh và ánh mắt có thể giết người. Cả bọn người bu lại xem kinh ngạc. Tian tròn mắt nhìn nó. Mày. Bay đâu lên hết cho tao. À đau đến chảy nước mắt nhưng không la được, chỉ có thể hô bọn đàn em tới đánh. Nam thì đang nấp sau lưng nó. Nó tay giữ lấy Nam phía sau. Một tay nắm lấy cổ tay ả Kim Hảo. Cả bọn định xông lên thì tay giữ Nam thả ra. Rút từ thắt lưng một con dao nhỏ. Nó quơ quơ nhìn con dao rồi cu phi quỷ gì. Mọi người đều dùng mình trước hành động của nó. Nhưng vẫn đứng đó xem nó làm gì. Cả bọn định xông lên khi thấy nó cầm dao thì tái mặt. Khựng lại, nó nói. À há, cứ lên đi, cái này chắc không có tình người đâu nhỉ. Nó cười lạnh một cái cười đều mà làm người ta phát run. À, Kim Hảo sợ sệt lên tiếng. Mày, dám, làm gì, tao, sẽ không, để mày, yên đâu. À, lấp bất cứ lắc nguầy nguẩy nhìn con dao đang từ từ tiến tới chỗ mình. Nó cười nửa miệng, thật khinh khủng đối với bọn à à nha. Mày biết cái giá của đụng vào bạn tao không? Nó không muốn giữ lễ phép nữa mà xưng thẳng mày tao. Nó ậm ừ cười quái lạ rồi nói tiếp. Mày đánh bạn tao một cái. Tao trả lại mày 10 cái. Nó nói làm tim à như ngừng đập. Là một đàn chị khét tiếng mà không hiểu sao cái khí bốc ra từ người nó vô cùng đáng sợ. Nam cũng khá bất ngờ vì hành động và tính cách của nó. Nhưng cảm thấy vui vì nó lo cho mình và trả thù giúp mình. Nó nói tiếp. Nào Nam, tát lại à 10 cái đi. Nó nói rồi hất người Nam lên phía trước. Nam khoái chí tiến lên tát liền tay 10 cái thật mạnh. Làm môi à bật cả máu. Mặt mày sợ đến trắng bệt. Mọi người đứng xem vô cùng hài lòng vì hành động của nó. Ác dữ trời. Bởi à ta lâu nay cầm quyền luôn ức hiếp người khác. Nay bị vậy là đáng lắm. Nó cười tiến tới chỗ à, à hết sức ngã phịch xuống sàn. Vẻ mệt mỏi cố gắng thở. Nó lại cười nửa miệng ôi thật là khinh khủng so với cái cười không thấy tổ quốc của nó. Khác một trời một vực. Chậc chậc, thật là tội nghiệp Nga. Đau lắm không? Có cần thoa muối vào cho bớt đau không bà chị? Nó lại cười làm à ta khi nghe muối thì mặt mày kinh hãi. Đã xót đến tận này sát thêm muối vào chắc chết. Nó cười ha ha rồi đứng dậy phán. Tất cả nghe đây. Từ nay, đám người khối 12 của ả này còn dám bén mảng qua đây làm loạn cứ việc đánh không tha. Kẻ nào cố tình đánh người hoặc xâm phạm đến khối 11 này thì biết rõ hậu quả. Nó nói lớn rồi phóng con dao vào thành. Nơi có một kẻ đồng bọn của ả đang tẩu thoát. Chỉ cách vài cm là chúng ngay mặt. À đó mặt mày tái nhợt nó hét lớn. Mọi người bây giờ vô cùng mừng rỡ vì đã loại được cái gai là Kim Hảo và sau này còn được nó và mọi người khác bảo vệ nữa. Tao cho chúng mày 3S giải tán khỏi đây. Khun thì đừng trách. Nó trợn mắt lạnh lùng nói làm cả bọn sợ đến nhỏ mồ hôi. Ôm à Kim Hảo đang ngồi dưới đất bỏ chạy. Mọi người cũng giải tán hết. Nó quay lại với cái vẻ đáng yêu thường ngày. Cười tươi nói. Này, có sao không? Không bị thương chứ? Xin lỗi vì để cậu bị đánh nhé. Nó cười vẻ hối lỗi làm Nam có chút thất kinh hồn vía. Thái độ nó quay ngắt 360 độ. Nhưng Nam vẫn vui vẻ đáp lại. Ấy chà, không có sao ha ha một cái tát đáng nhầm nhò gì chứ? Mà không ngờ luôn nha. Mụ Tiếu Tuyết nhà ta lại lợi hại đến vậy na bái phục Nam cười ha hả đáp lại nó cũng cười theo nói à ha ha là vậy hả nếu sau này muốn được an toàn thì nó ấp ốm thì sao Nam tò mò thì về làm con dâu mẹ của anh đi ha ha ha nó nói rồi cười lớn chạy đi Nam bực mình rượt theo là ý ới ê cái mụ vô duyên nha Đứng lại đó a a, Nam rượt theo, cả hai người cười đùa trong sân trường. Mọi người nhìn vào cứ tưởng là một đôi nhưng Nam thời sự là gay ai mà chừng biết nên họ rất thích hai người bọn họ thế này. Soạt, trên một cái cây gần đó, một người đã thu vào mắt toàn bộ sự việc xảy ra. Quay người đi, bóng khuất dần, hết chép à, cách chương.